khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ bà công chúa chen chúc đẩy Hồ Thiết Hoa qua một bên, chính mình ngồi xuống bên cạnh Y Lộ Thước, lôi kéo tay hắn, dành trước muốn nghe chuyện xưa tựa hồ sẽ thập phần thú vị về phần tại sao cần lôi kéo tay đối phương bàn tay mỹ nhân, làm cho trong lòng nàng vốn ngứa ngáy vô cùng, đã sớm muốn sờ một chút. Quả nhiên đủ mềm mại, đủ nõn nà, đủ bóng loáng. Quả nhiên xúc cảm còn tốt hơn trong tưởng tượng, phải sờ thêm vài lần mới được. Vì thế tỷ bà công chúa lại nhéo thêm hai lần, chuyện đam mỹ. Đám người Sở Lưu Hương, quang minh chính đại ăn đậu hủ của nam nhân thật sự được sao? Nhưng bị mỹ nhân ăn đậu hủ tựa hồ cũng thật tốt đẹp. Nhưng khi mọi người nhìn khuôn mặt của tỷ bà công chúa, lại nhìn khuôn mặt của Y Lộ Thước, có chút không xác định từ. Mỹ nhân, nên đặt lên người của ai? Y Lộ Thước chớp mắt mèo, căn bản không ý thức được chính mình bị nữ nhân ăn đậu hủ. Ăn đậu hủ nóng của mỹ nhân, tỷ bà công chúa cực kỳ hài lòng, cười nói. Chỗ các ngươi tựa hồ rất thú vị, nhanh nói cho ta nghe với. Công chúa cười thật sáng lạn, Y Lộ Thước lại có chút không biết phải làm sao, chỉ vì không biết làm sao nói. Chuyện lý thú, Y Lộ Thước không còn bao nhiêu ký ức về đời thứ nhất, không quá nhớ kỹ. Đời thứ hai, thế giới thợ săn, hai nam nhân muốn làm cơ, có quan hệ không phải là chuyện thật bình thường sao? Giống như là nhị đệ Miji, mỗi ngày trạch trong nhà, vẫn có thể cấu kết lại phi thản. Trạch thần mập mạp cùng chú lùn hung tàn tổ hợp, mặc dù làm kẻ khác không thể tưởng tượng, nhưng mọi người cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, liền đưa lên máy chơi game làm chúc phúc. Cho nên việc cưới nam nhân về nhà thật sự quá bình thường. Đời thứ ba, thế giới vô hạn cây ết ủng bố. Đội trưởng đều đi làm cơ, đội viên còn chờ cái gì? Nam nhân tìm cơ hữu, nữ nhân làm bách hợp, cứ như vậy noi theo. Đội ác ma PK đội Trung Châu, còn không khóc trốn sao? Cho ai chứng kiến, chính mình, cùng đồng bạn trong đội khanh khanh ta ta, nhất thời cũng khó thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Nhất là ác ma Trịnh Cha, biết được Trịnh Cha vì nam nhân vùi dập la lị, đen hóa càng thêm triệt để, thề cần chém chết đôi cẩu nam nam. Khụ khụ, đủ nói rõ đồng tính luyến ái hết sức phổ biến. Nhưng việc dính dấp tới thế giới khác có thể giảng cho nhóm người cổ đại này nghe được sao? Nếu nói bọn họ nghe hiểu sao? Nghe hiểu có thể sẽ cho rằng tinh thần của hắn có vấn đề gì hay không? Đinh, bộ phận trình tự của hệ thống thăng cấp thành công. Đinh, không có bổn hệ thống giúp đỡ, ký chủ quả nhiên hỗn không nổi nữa. Chỉ cần 1000 lượng bạc, bổn hệ thống giúp ngài nhẹ nhõm giải quyết phiền não. Hố tiền của tài mê, hệ thống can đảm thật lớn. Nhưng nhìn thấy đôi mắt chờ mong của tỷ bà công chúa, Y Lộ Thước do dự. Rồi mới thịt đau đem 1000 lượng bạc ném vào đầu hệ thống. Tỷ bà công chúa tiếp xúc thật gần, cảm xúc dao động lớn nhất, trong mắt nước mắt rưng rưng. Cầm tay đối phương, dùng sức, lại dùng sức. Y Lộ Thước rút tay hồi lâu cũng không rút ra được, liền tùy theo nàng, nâng tay kia lau lau ánh mắt, nói. Chỗ chúng ta có một tập tục. Sau khi trưởng thành mỗi người phải rời khỏi nhà rèn luyện một lần. Một lần ta đi một địa phương kỳ quái, gặp được rất nhiều người kỳ quái. Có một người đặc biệt không tiết tháo, hắn có sở thích bại lộ, còn nam nữ không kỳ. Có một người nhìn cũng có dáng vẻ, lại là lòng dạ hiểm độc, hắn cũng nam nữ không kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một thanh niên tuấn mỹ có chút yêu dị, làm việc xúc động không đầu óc luôn bị người lừa. Cuối cùng hắn tìm một tráng sĩ thoạt nhìn chính trực tin cậy kỳ thật đê, xê vọng cũng không ít. Còn có một muội giấy tròn trịa an ủi một muội giấy bị thương thấu tâm cao gầy. Cuối cùng hai người an ủi tới cùng nhau, ngọt ngào he. Cuối cùng, ta về tới nhà, đột nhiên phát hiện người trong nhà cũng thay đổi. Các đệ đệ đem em dâu mang về nhà, ta nhìn thấy em dâu thật sự thay cha mẹ thương tâm. Sở Lưu Hương nhịn không được chen miệng nói. Em dâu của ngươi chẳng lẽ cũng là... Phải, Y Lộ Thước gật đầu. Bọn hắn đều là nam nhân, mọi người. Tỷ bà công chúa sờ mó mái tóc dài xinh đẹp của sát thủ, than thở một tiếng nói. Vì sao những sự tình không tốt này đều để cho ngươi gặp gỡ? Y Lộ Thước xòe tay. Việc này ta không để ý, nhưng mà... Trong đôi mắt mèo tràn ngập ủy khuất, ngữ khí biến thành kích động. Bởi vì bọn hắn tìm nam nhân làm lão bà, cha mẹ cả ngày buộc ta đi xem mắt nữ nhân. Hồ Thiết Hoa nói, có lẽ bọn họ sợ ngươi cũng giống như đệ đệ ngươi, cưới nam nhân về nhà. Nghe vậy Y Lộ Thước dùng đôi mắt trống rỗng vô thần gắt gao nhìn hắn chằm chằm, mặt không biểu lộ nói. Nhưng những nữ nhân kia thật kỳ quái, búi tóc nhiều màu rực rỡ, ánh mắt chiếm hơn phân nửa khuôn mặt, mũi cùng miệng đều nhỏ xíu nhìn không thấy. Hồ Thiết Hoa kinh hãi, thật sự có người như vậy, nhìn dọa nạt người như là gặp ác mộng. Y Lộ Thước vô tình gật gật đầu, Hồ Thiết Hoa lập tức run run lên, thật là khủng khiếp. Sở Lưu Hương đột nhiên lên tiếng hỏi, có thể hỏi thăm ngươi bao nhiêu tuổi rồi không? Y Lộ Thước sửng sốt, nghĩ nghĩ nói, 24 tuổi, trong mắt Sở Lưu Hương lộ vẻ kinh ngạc, hắn tưởng đối phương nhiều lắm 17-18, không ngờ chỉ nhỏ hơn mình 4 tuổi. Bề ngoài thật có tính lừa gạt, cách chương.